Chị nói thế nào qua thì em xin nghe. Ông Tâm đáp. Bà Loan thấy vậy liền lấy trong hộp ra hai thỏi vàng đưa cho ông ta. Tôi nhờ chú giữ giùm tôi số của cái này, đến khi thằng Phúc nó lấy vợ thì cho tôi xin lại, để cho tụi nó lấy vốn làm ăn. Còn hai thỏi vàng này tôi gửi chú coi như lọc lá. Ông Tâm thấy vậy đẩy ngược số vàng về tay bà cụ nói: Ấy, chỗ chị em với nhau mà chị làm thế mà chi? Nếu đã tin tưởng em thì em xin giữ giùm, khi nào cần đến em sẽ mang quà trả. Bà Loan đẩy tay lại nói: Ấy, chú cứ cầm lấy đi cho tôi vui lòng. Chỗ người già cả có phúc thì phải cùng hưởng chứ. Ông Tâm vui vẻ cất mấy thỏi vàng vào trong túi rồi nói: Vâng, chị đã có ý như vậy á thì vợ chồng em xin nhận. Vậy thôi, tôi đi về nghe, kéo thằng Phúc nó về nó lại không có cái gì ăn. Vâng, chị về mạnh giỏi. Thấy thằng Phúc nó cài nghiêng được em cũng vui lắm. Ông Tâm nói rồi tiễn bà Loan đi ra ngoài cổng. Ngang qua gian nhà bếp, vợ ông Tâm thấy thế lại gần nói: Chị không ở chơi với vợ chồng em chút, sao về sớm thế? Thôi tôi về, kéo thằng Phúc nó không có thấy nó lại lo. Bà Loan đáp. Ông Tâm nhìn vợ mình nói khẽ: Bà lên nhà trên đi, lát tôi có chuyện muốn nói. Bà Liên vợ ông Tâm không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn lên nhà trên đợi chồng mình khóa cổng đi vào nhà để nói cái vấn đề gì đó coi chừng quan trọng lắm. Khi ông Tâm vừa bước vào bên trong nhà, bà Liên liền hỏi luôn: Này, ông và chị Loan có cái chuyện gì mà trong thần thái có vẻ quan trọng thế hả? Ông Tâm nghe vợ mình nói xong, ghé miệng vào tai bà ấy nói nhỏ: Chị Loan mới đào được của đấy. Ồ, thế thì mừng cho chị ấy chứ sao? Khổ cả đời rồi, nay được hưởng phước, âu cũng là điều dĩ nhiên. Vấn đề là bà ấy đưa số vàng cho vợ chồng mình giữ hộ ấy. Bà Liên tròn mắt, buộc miệng thốt lên đầy kinh ngạc: Đưa cho mình sao? Đúng vậy. Ông Tâm đáp, tiện tay mở luôn cái hộp chứa đầy vàng với ngọc bích ra cho vợ mình coi. Thấy cả một đống của cải vàng choe choé, bà Liên cũng lóa mắt, chả khác gì ông chồng mình lúc nãy. Ôi trời ơi, thế này thì bà Liên cứng họng, đoạn ôm luôn cái hộp gỗ tới chỗ cái tủ gỗ đặt ở đầu giường ngủ, khóa cẩn thận rồi mới đi ra nói với chồng mình: Đấy, cứ cất vào bên trong nhà cho chắc ăn đã, rồi tính cái gì thì tính. Ông Tâm nghe thấy vậy xua tay nói: Bà dọn cơm lên ăn thôi, chứ tính toán cái gì nữa. Bà Liên gật đầu rồi đi xuống nhà bếp bưng mâm cơm lên. Nói là ăn chứ thực chất cả hai đều chả thể ăn nổi, vì cái số của cải chả phải của mình kia. Bên trên phố huyện, thằng Phúc sau khi tan ca liền lấy con xe phóng thẳng qua cái quán Gió Xuân của hai thằng bạn nghiện cũ, định rằng uống với chúng nó vài ly rồi về. Đến nơi vừa bước vào phòng thì tiếng nhạc Chát Chúa đã đập thẳng vào tai. Cũng lâu rồi Phúc không nghe thứ nhạc sập sình đó, thành ra hơi choáng váng. Gã Mục ngồi trên ghế sofa, tay ôm một em gái ăn mặc thiếu vải, gần như là nu 90%. Thấy Phúc vừa xuất hiện liền cầm ly rượu bước tới. Ây chà chà, chú mày đến rồi đó hả? Để anh em đợi mãi hả? Anh lại cứ tưởng mày quên anh em rồi rồi chứ. Anh em á thì anh em, nhưng mà chắc là hơi khó quên hả? Phúc lạnh giọng đáp.

Một vài giây sau, hắn đã có câu trả lời bằng hình ảnh hai người đàn ông lớn tuổi mặc bộ blue trắng. Khiêng một cái cán phủ khăn trắng kín mít, lại có một người mặc cảnh phục màu xanh lá, cầm theo một cái bao tải ướt sũng, đi theo ra chiếc xe cứu thương. Nhìn thấy mọi thứ đi ngang qua mặt mình, Phúc cảm thấy vô cùng bất an. Cái bao tải đó chính là dùng để đựng xác của một trong hai người mà nó đã sát hại tối qua. Vì cái xác nằm trên cán đã được phủ khăn trắng nên nó không xác định được đó là ông Tâm hay bà Liên. Đang trong lúc đầu óc quay cuồng vì sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Phúc không kịp nhảy số, thì ở sau lưng có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai làm cho hắn giật bắn mình. Trong vài giây ngắn ngủi, mồ hôi đã vã ra đầy trán. Này, mày làm gì mà đứng đờ ra thế? Không chú Phước, chỉ là cháu mới đi lên phố về nên chả biết là mình mới xảy ra cái cớ sự gì. Phúc đáp. Ông Phước nhìn về phía dòng sông đang cuốn những đám lục bình trôi về phía xa, rồi nói: Ông chú họ mày bị người ta sát hại đấy. Phúc nghe người này nói vậy thì toàn thân khẽ rung lên một cái. Tuy nhiên hắn đã nhảy số tanh tách đáp lời để cho người khác khỏi nghi ngờ thái độ của mình. Ôi trời, kẻ nào mà ác nhân vậy chú? Tao có phải công an ở đâu mà biết, giờ đợi người ta điều tra thôi. Đúng là cái kẻ đó ác tầm thật, xuống tay chém người ta muốn chẻ đôi cái đầu. Lúc mấy tay người nhái vớt lên, tao còn trông thấy ở hộp sọ còn một ít ốc xanh, ốc đỏ gì đó. Ôi, kinh bỏ bố hả? Ông Phước nói rồi quay qua phía một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Cũng may mà thằng ba nhà chị nó bơi với đám bạn phát hiện ra cái xác. Ôi, chứ không thì... Phúc nghe nhắc đến tên thằng ba thì cái chửi thầm trong bụng. Mẹ cha nó, đi bơi đâu không bơi, lại đi bơi ở đây. Rồi hắn nổ máy xe phóng thẳng về nhà. Tới sân đã thấy bà cụ khuôn mặt thất thần từ trong nhà đi ra. Tay bà cầm theo một cái bị cói, trong đó có nải chuối xanh và bó nhang. Mẹ đi đâu đây? Bà Loan nhìn thằng con trai mình, nói giọng lo lắng. Trời đất ơi, con chưa biết chuyện gì sao? Chuyện gì? Hắn buộc miệng đáp. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại theo lời bà cụ. Mặc dù cái sự việc xảy ra từ đêm qua tới giờ, chính thằng nghiện ấy là kẻ biết rõ hơn ai hết. Bà Loan khẽ im lặng vài giây, rồi hít một hơi dài nói: Chú mày vừa mới bị người ta sát hại đấy. Khổ chết rồi mà có được yên đâu. Xác ngầm dưới sông mãi đến đầu giờ chiều nay người ta mới phát hiện ra cái xác. Nói đến đây, bà Loan lại đứng im, khóe miệng khẽ thở dài. Mà chả hiểu làm sao, từ lúc phát hiện ra cái xác chú ấy, người ta cố liên lạc với cô Liên mà không được. Không biết chồng bị như thế mà bà vợ đi đâu không biết nữa. Vậy là người ta vẫn chưa phát hiện ra cái xác của bà ta. Phúc thầm nghĩ, định bụng đi vào nhà thì mẹ hắn lại nhắc: Này Phúc à, lát nữa con qua bên nhà chú ấy giúp mẹ nha. Nhà hai vợ chồng không có người nói giỏi, đại ra đi như vậy e rằng có phần lạnh lẽo. Là chỗ có họ có hàng, mẹ nghĩ thôi thì ít nhiều gì con cũng qua bên đó chống gậy cho chú ấy, để chú ấy bớt phần hiu quạnh khi đi về nơi chính suối. Lời nói của bà cụ đúng thật là làm cho thằng nghiện ấy cứng họng, không thốt lên câu nào. Giờ đây hắn phải sang chống gậy đám tang cho hai người mà hắn đã ra tay sát hại. Con mệt, chút mẹ qua nhờ chú Tâm trước đi. Có diện lát nữa con khỏe rồi con sẽ qua sau. Phúc nói rồi đi một mạch vào bên trong nhà, mặc kệ thái độ ngao ngán của mẹ mình,

Mẹ đi đâu đó? Bà Loan lúc này đã bước ra gần tới cửa. Nghe thấy thằng con trai hỏi như vậy thì quay mặt lại đáp: Mẹ qua nhà chú Tâm. Đúng ra hôm qua hai mẹ con mình phải ở đó để canh cái linh cữu. Cũng may mà có mấy thằng thanh niên trong làng, chúng nó trông cho chứ không thì... Nói rồi bà Loan lại thở dài thường thượt lẩm bẩm: Ai, khổ, không biết cô Liên đi đâu mà không về lo tang sự cho chồng mình cơ chứ. Dứt lời, bà liền đi qua nhà ông Tâm. Phúc nằm ở nhà, lại nhớ đến giấc mơ hôm qua và chả hiểu tên sát nhân ấy nghĩ gì, mà hắn cũng vội vàng khoác cái áo dài rồi chạy theo bà cụ. Hai mẹ con cứ thế đi trên con đường độc đạo dẫn tới nhà ông Tám. Suốt đoạn đường, Phúc không dám hướng mắt về phía trước mà cứ cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Ánh sáng bình minh chiếu lên những viên gạch lát đường đỏ dính đầy rêu ướt, làm cho nó có cảm giác trơn trượt hơn. Đi tới đầu ngõ dẫn vào bên trong căn nhà của ông Tâm, giờ này người ta đã treo lên một cái lá cờ báo hiệu tang sự. Chỉ có điều bên trong ấy không có tiếng khóc nỉ non để tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng như những đám tang khác. Bước vào gian nhà, Phúc cảm thấy một sự im lặng đến đáng sợ. Khách khứa giờ này cũng chả có ai ngoài anh em thằng Quách Xỉn ngồi gật gù trước cái quan tài của ông Tâm. Bên cạnh hai thằng đó là mấy chai rượu đã uống cạn hết. Trên bàn thờ, khói nhang cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. Hết xỉn là lai say, bà Loan nói thầm đầy ngao ngán. Tuy nhiên trong bụng bà lại nghĩ: Ê, thôi thì có hai đứa nó ở đây, linh hồn chú ấy cũng đỡ buồn tuổi. Nghĩ rồi, bà cụ tiến đến phía trước cái bàn thờ để di ảnh người quá cố, thắp lên mấy que nhang, rồi châm lại hai cây đèn cầy. Đoạn chắp tay khấn vái một điều gì đó, xong quay qua thấy thằng con trai mình vẫn còn đứng chần chừ ở bục cửa chưa vào, nên bà liền gọi: Phúc, đứng đó làm gì con? Mau vào thắp nhang cho chú Tâm đi. Phúc nghiện đang đứng bên ngoài nhìn về phía di ảnh của ông Tâm mà vã hết mồ hôi. Giờ nghe mẹ mình nhắc đến thắp nhang nên không khỏi khiến cho hắn rung lên một cái, da gà cũng theo nhau nổi lên rần rần. Bà Loan thấy thế, tưởng rằng con trai mình không được khỏe, liền tiến lại gần hỏi: Con sao thế hả? Con không sao, lúc nãy có cơn gió nó hơi lạnh. Phúc nói lảng sang chuyện khác để mẹ hắn không nghi ngờ thái độ của mình. Vậy con vào thắp cho chú ấy nén nhang đi. Trước khi cô Liên về, mẹ con ta phải thay nhau cành áo quàng cho chồng cô ấy thôi. Phúc nghe mẹ nói xong, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi tiến đến trước tấm di ảnh châm lên một nén nhang. Anh em thằng Quách Xỉn từ nãy đến giờ không gật gù nữa, mà hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thằng Phúc. Một hồi sau, trong một hai thằng lè nhẹ lên tiếng: Ơi ơi, mọi người đến rồi hả? Ơi, anh em tụi tôi ra về. Thằng Quách, em thằng Quách cũng lảo đảo đứng dậy, nó nói: Mai có rượu tôi lại đến chơi nhà nhá. Rồi cả hai anh em chúng nó khoác vai nhau đi ra ngoài. Bà Loan thấy vậy lại gần lấy ra một tờ 100.000 đưa cho anh em nó rồi nói: Vất vả cho hai cậu quá. Thôi tôi có một ít nè, gửi hai chú uống rượu. Ấy, bà Loan làm gì đó, anh em cháu ngại lắm à. Thằng Quách nở một nụ cười nham nhở, tuy nhiên tay nó vẫn cầm chắc tờ tiền nhét vào túi rồi mới rời khỏi cái đám tang. Một vài người thấy vậy nhếch môi khinh bỉ. Với họ, ở cái làng lần này, Anh em tụi nó chả khác gì cái thứ ghẻ lỡ như thằng nghiện con trai bà Loan. Chỉ có điều vì nể bà cụ nên thằng Phúc có bị ghét, người ta cũng chỉ ghét trong lòng, chứ không như anh em thằng Quách, người ta ghét ra mặt luôn. Nói về anh em nó, người ta cũng chả biết hai thằng này là người ở đâu. Chỉ biết cách đây mấy năm, người ta thấy có hai thanh niên ăn mặc rách nát, tay ôm chai rượu, từ đâu đến làng này, rồi cứ lê lết ở đây cho đến giờ. Người ta cũng chả hiểu hai đứa chúng nó làm cái giống gì mà lúc nào cũng có tiền để say xỉn. Có người nói là chúng ăn xin ở đâu đó, kẻ lại nói anh em nó đi ăn trộm. Tuy nhiên bàn là bàn vậy thôi, chứ việc tụi nó hành nghề chả liên quan gì đến cái làng này. Và cũng may ngoài việc say xỉn thì chúng nó cũng chả phá làng phá xóm như cái lão nghiện rượu nào đó thời xưa, nên họ cũng kệ bố chúng nó. Thấy anh em thằng Quách đi khuất trong con đường, người ta lại tiếp tục tổ chức đám tang cho ông Tâm. Còn anh em thằng say xỉn ấy, sau khi rời khỏi đám tang một đoạn thì dừng lại quét cặp mắt nhìn xung quanh. Sau khi thấy không có ai qua lại thì thằng Quách liền lấy ra cái điện thoại bấm số. Alo, đối tượng tình nghi đã xuất hiện. Ở phía nhà ông Tâm, mấy người trong đội bắt âm cũng bắt đầu tấu lên một hồi nhạc ru hồn người quá cố. Bên trong gian nhà, thằng Phúc sau khi cắm nén nhang lên cái bát hương của người chú họ thì bỗng nhiên hắn đứng yên như trời trồng. Phải đến hơn 5 phút sau vẫn không thể nhúc nhích. Bà Loan và mấy người thấy thằng nghiện ấy cứ đứng đờ ra như pho tượng, liền tiến tới gần gọi. Này Phúc, có chuyện gì mà cứ đứng nhìn di ảnh chú Tâm hoài vậy con? Phúc đang đứng yên, tự nhiên rung lên một cái, cả cơ thể xém nữa bật ngửa về phía sau, miệng ấp úng kêu lên một điều gì đó không nghe rõ. Một bà lão thấy thế, tưởng thằng Phúc bị gọi bất ngờ nên giật mình, vội đi tới trấn an. Tuy nhiên bà cụ ấy và những người có mặt trong đám tang không hề biết rằng cái lúc đứng bất động ở đó, thằng Phúc đã tận mắt chứng kiến hồn ma của ông Tâm hiện về. Lúc nãy khi thằng Phúc nghiện lấy hết can đảm cắm nén nhang lên bát hương trước mặt, khi hắn định lùi ra ngoài thì bỗng nhiên hắn nghe cộc cộc cộc như có ai đó đang gõ vào miếng gỗ, vang đều đều bên tai. Càng kinh dị hơn khi âm thanh đó phát ra từ bên trong cái quan tài chứa xác ông Tâm. Trong giây phút đó, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến cho hắn tê dại như vừa mới bị điện giật. Chả lẽ ông ta lại sống dậy? Nhưng rồi thằng Phúc lại nghĩ do bản thân tưởng tượng có thần thái quá, chả là hôm qua chính tay mình đã chém cho ông ta loài cả ốc, phụt cả máu đỏ, thế thì sống thấy quái nào được. Vậy cái âm thanh kia là từ đâu ra? Phúc lại tự hỏi mình. Xong chưa để cho hắn hết thắc mắc thì bên trong cái quan tài phát ra âm thanh nghe ồng ọc. Sau đó từ những khe hở xung quanh cái áo quan ấy cứ thế tràn ra những dòng máu đỏ thẫm tanh tưởi. Không những thế, cái di ảnh của ông Tâm cũng bắt đầu vặn vẹo. Hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt thằng cháu mình mà biến đổi từ bình thường sang một màu đỏ thẫm, rồi dần dần chuyển sang đen xì. Rồi đùng một cái, cả cái thây chi chít những vết chém nông sâu của ông Tâm từ đâu xuất hiện, ngồi chễm chệ trên nắp quan tài. Từ thất khiếu, máu me thì nhào chảy tòng tỏng xuống dưới. Lúc này Phúc muốn chạy lắm, nhưng cả cơ thể của hắn như bị một thứ gì đó chặt lại không thể nhúc nhích, đành phải đứng đó nghe ông chú họ của mình rít lên thè thé. Phúc ơi, sao mày giết vợ chồng tao? Mày chết theo tao không? Nói đoạn, hồn ma của ông Tâm lại đưa tay lên đầu, vét đống ốc đang lòi ra,

nhìn thằng Nghiện đứng trước mặt mình. Thuốc mới tao đưa cho mày có ngon không? Thì ra những hình ảnh kia là do thuốc mới của mày sao? Phúc nhíu mày hỏi. Trong tâm trí hắn lúc này muốn tên đại ca ấy xác nhận chuyện đó là đúng. Tuy nhiên tay Mục chỉ khẽ lắc đầu nói: Cái đó tao không có biết. Nhưng có cái này hay lắm nè, tao muốn cho mày coi. Nói rồi tay Mục hất hàm một cái. Thằng Xuân hiểu ý, liền lập tức rút cái điện thoại ra, quay hướng màn hình về phía Phúc. Cái quái gì thế này? Sao mày lại có những hình ảnh này? Phúc ngạc nhiên thốt lên. Thằng Xuân nhếch mép trả lời: Mày không ngờ phải không? Cái đó chính tao cũng không ngờ, là có thể vô tình bắt gặp mày phi tang xác vợ chồng chú họ mày. Chúng mày muốn gì? Phúc nói, giọng hắn như muốn rít lên qua kẽ răng. Tây Mục thấy vậy liền tiến đến sát thằng Phúc hơn, đoạn nói nhỏ: Ê, bình tĩnh nào, tao chỉ muốn giúp mày thôi mà. Mày thử nghĩ đi, hình ảnh này mà đến tay cảnh sát thì dựa cột qua là cái chắc. Phúc nghe thấy hai từ dựa cột thì toàn thân bỗng trở nên lạnh toát, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp: Thế ông muốn gì? Tao thì tao muốn giúp mày, nhưng mà với một điều kiện. Tay Mục lạnh giọng nói. Phúc hỏi thêm: Là vàng đúng không? Tay Mục cười lên một cách đắc ý, đoạn vỗ vai Phúc bầm bập. Hắn nói: Khá lắm, đúng là chỉ có mày mới hiểu ý tao. Một chút vàng con đó có thể cứu mày đó. Mày cũng đừng có nên tiếc. Chỉ cần mày đưa vàng cho tao, tao sẽ giúp mày vượt biên qua vùng tam giác vàng, trồng cây anh túc cho lão đại. Ha, đến lúc đó tha hồ hút chích. Nhưng làm sao tôi có thể tin lời ông? Mày không có cần phải đa nghi vậy đâu. Nếu muốn giết mày thì tao chỉ cần giao cái này cho cảnh sát, rồi sai anh em thằng Xuân tới cày nát nhà mày ra. Ủa, thế nào số vàng ấy cũng lọt vào tay tao thôi. Nói đến đây Mục hạ giọng xuống: Với lại cái số của cải đó đâu có phải tao lấy về để dùng cho riêng tao. Ấy cũng là một chút lộ phí để bọn tao lo lót cho mày vượt biên nữa. Phúc nghe xong im lặng, ánh mắt hơi trùng xuống, trong đầu nhảy số một điều gì đó. Tay Mục thấy vậy tiếp tục nói: Mày cứ về nhà từ từ mà suy nghĩ. Từ giờ đến tối nay tụi tao mới qua bên tam giác vàng mà lo gì. Nói rồi Tay Mục quay lưng bước vào trong nhà. Thằng Nam thấy vậy liền nói thêm: Tốt nhất mày nên có câu trả lời sớm đi. Nói rồi nó cũng theo chân đại ca mình bước vào bên trong nhà. Một phần nào đó thì đúng là Tay Mục ấy muốn giúp thằng Phúc vượt biên, nhưng không phải qua vùng tam giác vàng, mà là xuống suối vàng. Về phần Phúc, sau khi rời khỏi nhà Tây Mục, hắn cứ bần thần suy nghĩ không ngừng. Bây giờ con đường sống duy nhất chính là nghe theo sự sắp xếp của tên Mục. Về đến nhà, thấy mẹ mình chưa về, Phúc lấy số vàng cất vào trong cốp xe, rồi tranh thủ thời gian còn lại hắn leo lên xử lý lại cái mái nhà. Đến xế chiều thì cũng đã xong. Bây giờ Phúc mới chuẩn bị quần áo rời khỏi nhà. Mới đầu hắn cũng muốn đợi cho bà cụ từ bên đám tang về, nhưng sợ khi đó lại không nỡ đi, nên đành len lén giấu số tiền còn lại ở bên dưới cái gối ngủ của mẹ, rồi lên xe nổ máy rời đi. Nhưng vừa đi được một đoạn, Phúc thấy anh em thằng Quách chở nhau trên chiếc xe rim tàu loạn choạng, tông thẳng vào đầu xe hắn một cái rầm, làm cả bà ngã lăn ra đất. Còn chưa kịp bò dậy thì sau gáy Phúc đã bị một họng súng dí thẳng vào, kèm theo một cú bẻ gập tay về phía sau, cùng với một giọng nói nghe vô cùng nghiêm nghị: "Hữu Phúc, anh đã bị bắt." Mất vài giây sau, Phúc mới nhận ra hai anh em nát rượu hàng ngày vẫn lang thang ở đầu làng cuối xóm kia chính là hai chiến sĩ công an đến đây nằm vùng. Lúc này, hai tay hắn đã nằm gọn trong chiếc còng số 8. Bấy giờ, thằng Phúc chỉ biết cúi đầu để cho hai người họ tống lên cái xe cảnh sát đậu ở đó không xa. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh đến thẳng sở cảnh sát tỉnh. Đi được một đoạn, Phúc quay qua hỏi một người mặc cảnh phục: "Về phần tay đại ca kia, cán bộ..." "Anh không phải lo. Trước khi bắt anh, tay đại ca buôn ma túy ấy và đàn em của hắn cũng đã bị chúng tôi bao vây tóm gọn rồi." Phúc nghe xong dựa lưng vào thành ghế, không hỏi gì thêm. Viên cảnh sát nọ khẽ lắc đầu: "Đáng tiếc là trong lúc đấu súng, chúng tôi đã phải bắn hạ một trong hai đàn em thân tín của tên đầu sỏ đó." "Là ai?" "Cái tên mà để đầu xoăn tít. Theo như tôi biết là vậy." Một người cảnh sát khác đáp. Phúc nói: "Là Xuân. Người ta vẫn hay gọi nó là Xuân Tóc Xoăn. Tên này chuyên đi vận chuyển ma túy đá cho các tụ điểm." "Chuyện đó anh có thể nói cho chúng tôi biết khi lấy lời khai. Rất có thể đó sẽ là thứ giúp anh giảm nhẹ án." Người cảnh sát nọ nói. Phúc nghe xong khẽ gật đầu, rồi ngồi cúi mặt nhìn xuống hai chân, im lặng suốt đoạn đường. Rồi thì thời gian cũng trôi qua. Ngày Phúc và mấy tay buôn ma túy kia đứng trước vành móng ngựa đã đến. Hôm đó, người ta đến xem đông lắm. Đứng sau vành móng ngựa, tên Phúc cứ cố gắng ngoái lại để xem mẹ hắn có tới không. Nhưng sau lưng chỉ là những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Đến khi tòa tuyên án, Phúc và tên Mục cùng với đàn em gã bị tử hình, thì tâm trí hắn hoàn toàn sụp đổ. Khi bị giải ra xe bít bùng, Phúc mới thấy mẹ mình đứng lau nước mắt ở phía xa. Lúc đó, hắn chỉ có thể thốt lên trong suy nghĩ một câu: "Giá như..." Nhưng tất cả đã muộn màng. Từ ngày Phúc vào tù, bà Loan cũng chăm đi chùa hơn. Những lúc rảnh rỗi, bà ấy lại gánh hàng rau ra chợ, nhưng không phải để bán, mà là đem cho những người khó khăn hơn mình, với một tâm niệm muốn giảm bớt tội nghiệp cho thằng con trai mình gây ra. Những ngày ở trong phòng giam chờ thi hành án, Phúc luôn bị hồn ma của vợ chồng ông Tâm hiện lên đòi mạng. Hình ảnh hai cái thân thể bị chém tả tơi cứ lẩn vẩn qua lại mỗi khi hắn cố chợp mắt. Phúc càng ngày càng điên loạn hơn, đến mức hắn van xin cán bộ cho sớm thi hành bản án tử. Một sớm đầu đông, hắn nhận được tin mẹ mình qua đời vì lên cơn đau tim. Phúc ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu hét lên đầy đau đớn và ân hận. Người thân duy nhất đã không còn, ngày thi hành án cũng đã sắp đến, kết thúc một cuộc đời đầy tội lỗi và bi thương. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Bà bán rau và thằng nghiện, tác giả Quách Tử. Cảm ơn Quách Tử rất nhiều đã mang một câu chuyện đầy tính nhân văn đến cho tất cả mọi người. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý thính giả có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại một bình luận ở video nhé. Thì xin cảm ơn. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.